Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 222, Phi Tiên Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn bình tĩnh lại, thời điểm như thế này hắn càng ngược lại càng phải bình tĩnh. Long môn phi thiên thuật bị hắn nghiền ép đến cực hạn, thân quỷ mị né tránh, thỉnh thoảng xuất trường cắt ngang Lan Thi tiến công. Còn chưa đủ, nếu như thân pháp của ta có thể nhanh một chút nữa, nếu như cái này lăng không chuyển hướng có thể lại đột nhiên một chút, góc độ có thể lại nhỏ một chút. Trong chiến đấu Chu Văn không ngừng cảm ngộ, cảnh giới cử khinh nhược trọng cũng bị Chu Văn vận dụng càng ngày càng trôi chảy. 15 quyền rồi, không chịu sử dụng phối sủng sao? Độc Cô Xuyên hơi kinh ngạc, Chu Văn chớp liên tục mang tránh, chặn Lan Thi 15 quyền. Nhanh thôi, không tới 10 quyền nữa, Chu Văn nhất định bị ép sử dụng phối sủng, bằng không chỉ có thể chấp nhận thất bại. Hạ Băng cũng nhìn ra Chu Văn sắp đến cực hạn. Thế công Lan Thi ngày càng sắc bén, khiến Chu Văn cảm giác đối mặt mình tựa hồ không phải một người, mà là biển động to lớn, có loại cảm giác vô lực ngăn cản. Dưới thế công khủng bố như vậy, Chu Văn không ngừng nghiền ép bản thân, để mỗi một cái động tác đều biến ngắn gọn, hiệu suất hơn, tựa như Lan Thi. Hắn không có khả năng như Lan Thi toàn thân đều có thể vận dụng nguyên khí kỹ, cho nên chỉ có thể đem thân pháp của bản thân mình, biến ảo, càng nhanh mạnh hơn, càng có hiệu suất. Cho dù một ly khoảng cách cũng phải tiết kiệm, khiến thân thể không có mảy may động tác dư thừa nào, tăng cường nghiền ép khả năng cùng tiềm lực của chính mình. Kinh nghiệm vô số lần tử vong trong lúc chơi game, hiện tại phát huy tác dụng, thời điểm nhân vật tí hon đối mặt với tử vong, Chu Văn đồng dạng có thể phát giác, cho nên mặc dù Chu Văn ở thế yếu, nhưng Chu Văn vẫn có thể bảo trì đầu óc của mình tỉnh táo, thiên phú tập trung càng khiến hắn có thể một lòng một ý tập trung chiến đấu, không có bất kỳ tạp niệm nào. Dần dần, thân pháp Chu Văn đã vượt ra khỏi phạm trù Long môn phi thiên thuật, dung nhập vào phong cách chiến đấu của hắn. Đột nhiên, Chu Văn cảm thấy thế công của Lan Thi không còn ngăn cản khó như vậy, quỹ tích di chuyển của hắn tựa hồ có thể bắt kịp thế công của Lan Thi, coi như không sử dụng quyền trưởng đi đón đỡ, chỉ thuần túy lợi dụng thân pháp cũng dần dần có thể tránh thế công liên tục không ngừng của Lan Thi. Sao lại như vậy? Độc Cô Xuyên trợn to mắt nhìn Chu Văn, là một người tinh thông đủ loại thân pháp nguyên khí kỹ Long môn phi thiên thuật nổi danh như vậy, hắn tự nhiên cũng nghiên cứu qua, thậm chí hắn phải càng thông hiểu hơn, Long môn phi thiên thuật của hắn không thể thấp hơn so với Chu Văn. Có điều Độc Cô Xuyên còn có thân pháp tốt hơn, nên bình thường hắn rất ít khi sử dụng Long môn phi thiên thuật. Thời điểm Chu Văn sử dụng Long môn phi thiên thuật kết hợp cử trọng nhược khinh, khiến Độc Cô Xuyên có chút tán thưởng, nhưng cũng chỉ dừng lại tán thưởng sự xảo diệu của Chu Văn mà thôi, có thể sử dụng phương pháp như vậy đem Long môn phi thiên thuật đẩy lên thập đoạn. Nhưng điều này cũng chỉ vẻn vẹn ở mức độ tán thưởng, hắn dường như cũng có thân pháp thập đoạn, mà còn lợi hại hơn cả Long môn phi thiên thuật, nhưng cuối cùng cũng chỉ kiên trì trước Lan Thi, không đến 20 quyền mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thân pháp hiện tại của Chu Văn, lại rõ ràng vượt ra khỏi phạm trù của Long môn phi thiên thuật, nhưng lại có Long môn phi thiên thuật làm căn cơ, loại thân pháp này Độc Cô Xuyên cũng gặp một cái tương tự, chính là Long môn phi thiên thuật của Sử Thi dị thứ nguyên sinh vật phi thiên. Mặc dù Long môn phi thiên thuật cùng Long môn phi thiên thuật chỉ khác biệt một chút, nhưng thực tế cả hai có sự chênh lệch một trời một vực. Chu Văn là truyền kỳ, không có khả năng học được Long môn phi thiên thuật, mà thân pháp trước đó của Chu Văn chứng minh hắn chưa từng học qua Long môn phi thiên thuật. Không sử dụng nguyên khí kỹ kết tinh, chỉ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu cùng khả năng lĩnh ngộ có thể đem Long môn phi thiên thuật tăng lên cấp độ Sử Thi sao? Vẻ mặt Độc Cô Xuyên âm tình bất định. Nếu như nói có thể đem một môn nguyên khí kỹ lĩnh ngộ tăng lên tới thập đoạn, là chuyện thiên tài mới có thể làm được, như vậy trực tiếp đem nguyên khí kỹ tăng lên một đại đẳng cấp, đặc biệt dưới tình huống cấp độ của bản thân chưa đạt đến cấp độ kia, điều này có chút quá kinh khủng. Mặc dù Độc Cô Xuyên không nguyện ý tin tưởng Chu lại có thể làm đến trình độ này, nhưng thân pháp của Chu Văn càng ngày càng có khí chất Long môn phi thiên thuật, dáng người phiêu giật vô song, Long môn phi thiên thuật không có đạt đến trình độ này. Người này có chút đáng sợ. Trong lòng Độc Cô Xuyên đột nhiên sinh ra loại cảm giác này. Hạ Băng cũng kinh ngạc nhìn Chu Văn, Hạ Băng không giống Độc Cô Xuyên am hiểu thân pháp như vậy, nhưng lại có khả năng nhìn ra Chu Văn tránh né càng ngày càng nhẹ nhàng, Lan Thi công kích tựa hồ càng ngày càng khó áp bách hắn dùng thân thể đón đỡ. Thân Chu Văn như phi tiên, Lan Thi một quyền đánh tới, nắm đấm thủy chung chỉ cách thân thể Chu Văn không đến 3 tấc, nhưng làm sao cũng đánh không trúng hắn. Chu Văn như mượn lấy quyền phong mà đi, trên không trung phiêu giật lui lại. Độc Cô Xuyên không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, Chu Văn thân pháp này xác thực bắt chước phi thiên thân pháp, có điều chỗ bắt chước cũng không phải thân pháp phi thiên bình thường, mà là biến dị phi thiên kia. Hắn đem thân pháp hắn nhìn qua biến dị phi thiên dung nhập vào trong Lan Thi, khiến Long môn phi thiên thuật dần dần thuế biến, cơ hồ tạo thành một loại thân pháp hoàn toàn mới. thân pháp Chu Văn càng ngày càng lợi hại, có điều cái tên này vì cái gì ưa thích thân pháp như vậy, chính diện chiến đấu không phải thoải mái hơn sao? Người nói có đúng hay không? Lý Huyền rõ ràng không quá tán thưởng phong cách chiến đấu của Chu Văn, hắn ưa thích trực tiếp cứng rắn. A Sinh ngồi bên cạnh Lý Huyền, chỉ ngồi y nguyên xem chiến trường, không có nói gì. Kiều Tư Viễn thỉnh thoảng nhìn về phía hai người, vừa vặn nhìn thấy màn này, không khỏi nhíu mày. Suy nghĩ một chút, Kiều Tư Viễn nói với Lệ Tư đang ngồi bên cạnh. Hỏi người hầu bàn giám thị A Sinh một chút, xem chỗ kia có chút khác thường hay không. Lệ Tư thấy Chu Văn có thể né tránh thế công của Lan Thi, tâm tình không tốt lắm, nói một câu. Không có chuyện gì, nếu có chuyện bọn hắn tự nhiên sẽ báo cáo. Như vậy ngươi làm cục trưởng đi, thanh âm Kiều Tư Viễn lạnh xuống. Lệ Tư chạm đến ánh mắt âm lãnh cả Kiều Tư Viễn, lập tức lạnh cả tim, vội vàng nói. Ta không làm nổi cục trưởng, ta lập tức đi hỏi. Lệ Tư không còn dám lãnh đạm, lập tức liên hệ nhân viên giám thị, sau khi xác nhận nói cho Kiều Tư Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Sinh không có bất kỳ dị thường gì, vẫn luôn luôn chăm chú xem thi đấu. Không đúng, có chút không thích hợp, sắc mặt Kiều Tư Viễn không bởi lời của Lệ Tư mà chuyển biến tốt. Lệ Tư đang muốn nói cái gì, Kiều Tư Viễn lại mạnh mẽ đứng dậy từ, bước nhanh rời đi vị trí của mình, đi tới khán đài khác, nơi đó chính là đối diện Lý Huyền cùng An Sinh. Tầm mắt Kiều Tư Viễn như chim ưng nhìn chằm chằm A Sinh đang đối diện, một mực đánh giá khuôn mặt A Sinh, càng nhìn sắc mặt càng khó xem. An Sinh mặc áo khoác đội mũ thế nhưng mũ cũng không có tận lực đè thấp, cũng không có đeo kính râm, thoạt nhìn gương mặt kia có chút giống An Sinh, nhưng Kiều Tư Viễn có thể khẳng định đó không phải An Sinh. Trong lòng Kiều Tư Viễn lập tức hoàn toàn lạnh lẽo, cách trương.